One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, cường thế áp chế. Chương 27, cường thế áp chế hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 27, cường thế áp chế. Siêu, Momonga xuất hiện tại Miêu bên cạnh, cầm trong tay danh đao. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trực tiếp đâm xuyên đối phương trái tim. Đối mặt Momonga tiến công, Miêu sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động đậy dấu hiệu. Phốc phốc, một đao từ Miêu phía sau trực tiếp đâm xuyên đến trước bộ ngực Phương vị trí, thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Giờ khắc này, Momonga kinh chủ kinh ngạc nhìn qua trên tay lưỡi đao xuyên thấu phương hướng. Miêu thân thể đúng là không có bất kỳ cái gì máu tươi tràn ra ngoài. Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Momonga quá sợ hãi, cấp tốc lui lại, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Xì xì xì, Miêu quay đầu, lẳng lặng nhìn qua Momonga. Trên thân lôi điện lấp lóe, quay chung quanh toàn thân, đem cả người hắn phụ trợ thành một bộ lôi thần, khí thế 10 phần, thần chế tài. Miêu nhàn nhạt nhìn qua Momonga, đã đối phương phát động tiến công, vậy hắn liền không có không hoàn thủ đạo lý. Khoát tay, cánh tay hóa thành một đạo lôi quang, đột nhiên bay hướng lên bầu trời, từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Momonga vị trí oanh tạc xuống tới. Soru, Momonga tay cầm danh đao, thần sắc cảnh giác, khóe miệng khẽ nhúc nhích, một nháy mắt, thân ảnh của hắn biến mất ở trong mắt Miêu. Trên bầu trời một đạo lôi quang đột nhiên công kích trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất xuất hiện một cái lớn như vậy cửa hang. Tại lôi điện sức mạnh mang tính hủy diệt phía dưới, tạo thành một mảnh đốt cháy khét, chung quanh vết tích đều bị đốt thành tro hác một mảnh. Né tránh Miêu một kích về sau, Momonga lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trên mặt đất một cái kia lớn như vậy cửa hang. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Miêu. Đối phương có hệ lô ra trái ác quỷ bên trong, cực kỳ cường đại một loại trái cây năng lực. Ngay sau đó, tay hắn nắm danh đao, màu đen Busosoku Haki bao trùm, song chân vừa đạp. Lần nữa lợi dụng Soru, đạt tới di động với tốc độ cao. Sát Na xuất hiện tại Miêu trước mặt, mang theo Busosoku lưỡi đao, hướng Miêu đầu đâm tới. Hệ lô ra lại như thế nào? Xâm nhập hải quân bản bộ, đồng dạng phải chết. Momonga mặt mũi tràn đầy chăm chú, cũng không khiếp đảm, làm một trung tướng hắn, có Busosoku Haki, chưa hề cũng sẽ không e ngại một cái hệ lô ra năng lực giả. Tay cầm đao lưỡi đao, sắp đến Miêu chán, giờ này khắc này, cảm nhận được Momonga kia lăng lệ một đao, Miêu biểu lộ cũng hiển hiện mấy phần chăm chú. Hắn không thể không thừa nhận, Momonga thực lực rất mạnh, chí ít, trong trung tướng thực lực, cũng là hơi cao cái chủng loại kia. Bây giờ, Miêu còn chưa tu luyện Busosoku, mà lại, nếu là dứt bỏ trái Goro Goro no Mi năng lực, tốc độ của hắn cũng vô pháp đuổi theo tốc độ của đối phương. Tại Momonga dựa vào Soru di động với tốc độ cao dưới, Miêu chỉ có thể thi triển Kenbunsoku Haki đến dự đoán công kích của đối phương phương hướng. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, Miêu còn chưa trải qua quá nhiều chiến đấu. Bởi vậy, hắn trong chiến trường tốc độ phản ứng hoàn toàn không kịp Momonga tốc độ công kích. Cứ việc trái Goro Goro no Mi tốc độ phi thường nhanh, nhưng tối thiểu nhất, Miêu đến cam đoan hắn phát giác được công kích của đối phương, mới có thể hướng tương ứng phương hướng tiến công tránh né. Nếu như không cách nào phản ứng công kích của đối phương, trái Goro Goro no Mi tốc độ lại nhanh, cũng không có chút ý nghĩa nào. Mặt đối trước mắt Momonga một đao, Miêu hai mắt ngưng tụ, hai tay hiển hiện màu trắng vầng sáng. Xoạt xoạt, một quyền đánh ra, mang theo chấn động năng lực, đại khí đều bị đánh rách tả tơi. Không chấn, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, quả gura gura lực lượng thôi động, đáng sợ chấn động, trong không khí truyền bá. Cùng Momonga bao trùm Busosoku Haki mũi đao, sinh ra va chạm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Momonga mặt mũi tràn đầy rung động, hắn thậm chí không rõ ràng, Miu đến tột cùng là dựa vào dạng gì lực lượng cùng hắn đối bính. Chỉ cảm thấy, cầm lưỡi đao cánh tay đều hơi tê tê, kia cỗ chấn động cảm giác, nhường hắn hai tay bất lực, lưỡi đao suýt nữa rời khỏi tay. Đồng thời, kia cường hoành sóng xung kích, lấy phía trước mũi đao làm đầu nguồn, truyền lại đến toàn thân của hắn, ngũ tạng lục phủ, tại cái này một cỗ chấn động lực lượng phía dưới đều suýt nữa lệch vị trí. Yết hầu ngon ngọt, một tia máu tươi lưu tại khóe miệng. Soru, Momonga cảm thấy không ổn, cấp tốc lui lại, toàn bộ thân thể biến mất tại Miu trước mắt, cũng lui về sau ra mười mấy thước khoảng cách, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Đây là cái gì dạng lực lượng? Momonga hoàn toàn không rõ ràng, dạng gì lực lượng đem hắn kích thương? Đủ loại nghi hoặc để hắn nhìn về phía Miu, đôi mắt càng ngày càng nặng nặng, trên người của đối phương bao trùm một lớp lớp sương mù, để hắn không cách nào thấy rõ. Chẳng lẽ đây chính là đối phương hệ lô gia năng lực sao? Nhưng vừa rồi lôi điện lại giải thích thế nào? Một bên khác, Miu nhìn qua Momonga cấp tốc lui lại thân ảnh, hai mắt lộ ra một tia tán thưởng. Nếu như thể chất của hắn đuổi theo, phản ứng cũng theo đó tăng lên đi lên lời nói. Vừa rồi Momonga đối với hắn triển khai tiến công một khắc kia trở đi, hắn liền có thể đem đối phương trực tiếp trọng thương, mà không giống bây giờ đồng dạng, chỉ là đem đối phương bức lui, làm cho đối phương hơi nhận một chút vết thương nhỏ thế thôi. Giờ phút này, Miu trong lòng càng thêm kiên định muốn tu luyện hải quân lục thức, tăng lên thân thể của mình tư chất ý nghĩ. Như vậy, chí ít về sau mặt đối với người khác cao tốc tiến công, hắn có thể có năng lực như thế đi kịp phản ứng, cũng tăng thêm phản kích. Nói tóm lại, tại cùng Momonga trong chiến đấu, Miu nhận thức được không nhỏ thiếu sót của mình chỗ. Đương nhiên, nếu là một đối một tình huống dưới, Miu người mang trái Goro Goro Nomi cùng quả Gura Gura, có được tuyệt đối tự tin, có thể đem đối phương áp chế. Trước đó đều là Momonga tiến công, như vậy hiện tại đến phiên Miu tiến công. Thuấn di, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, toàn bộ thân thể nguyên tố hóa biến mất. Mắt thấy Miu biến mất, Momonga tinh thần căng cứng, tìm kiếm Miu thân ảnh. Ngay tại Momonga bên cạnh, từng đạo lôi điện dần dần ngưng thực, biến thành Miu thân ảnh. Hắn song quyền bao vây lấy hai đoàn màu trắng vầng sáng, chậm nhất hữu quyền, đem không khí đánh rách tả tơi. Xoạt xoạt, không chấn, Miu hai mắt hào không gợn sóng, thôi động quả Gura Gura năng lực, cho Momonga một đạo đáng sợ công kích. Oanh, đáng sợ chấn động lực lượng, để Momonga hoàn toàn không cách nào phản ứng, chỉ có thể theo bản năng lợi dụng Busosoku đem toàn thân bao trùm một tầng áo giáp đến phòng thủ. Nhưng cỗ này chấn động lực lượng quá mạnh, kinh khủng lực trùng kích, đem Momonga cả người đánh bay xa mười mấy mét, bay tứ tung trên không trung, miệng phun máu tươi, cuối cùng ngã trên mặt đất, mười phần chật vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.